Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, đại quân kéo tới. Phù Mông Linh sát nơi đó thế nào? Đô Tùng Mãng Bố Chi hỏi, để trong tay xuống chén trà. Bẩm đại nhân, người của chúng ta hóa trang thành hồ thương, vẫn có ở Thích Tây Đô Hộ Phủ xung quanh trinh sát. Mặt khác, cũng mời đại thực người trợ giúp giám thị. Vừa rồi truyền đến tin tức, Phù Mông Linh Sát đã lên đường ly khai Thích Tây Đô Hộ Phủ, tiến về phía trước cao nguyên tiền tuyến, truyền lệnh quan quỳ rạp dưới đất nói. Mặt khác, cao tiên chi nơi đó đây? Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, toàn bộ cao nguyên Bắc Cảnh, Ô Tư Tạng Đế Quốc để ý chỉ có hai người, một cái Phù Mông Linh Sát, một cái khác cao tiên chi. Hai vị đại đường đế quốc đại đường cách xa nhau cũng không phải là quá xa, lẫn nhau trong đó tương hỗ là cơ giác, vào tình huống nào đó có thể lẫn nhau trợ giúp. Cao tiên chi nơi đó đang ở tích cực luyện binh chuẩn bị chiến tranh. Căn cứ chúng ta ở An Tây thám tử, hắn rất có thể sẽ chuẩn bị đối với hành lĩnh lấy Tây các nước tiến hành dụng binh. Cần phải vô hà bận tâm Thích Tây. Hơn nữa, cao tiên chi cùng Phù Mông Linh Sát quan hệ luôn luôn không tốt, luôn luôn đều là Thích Tây người đi trợ giúp An Tây. An Tây rất ít người sẽ hồi viên Thích Tây, tình huống như thế xuất hiện xác suất cực thấp. Truyền lệnh quan quỳ rạp dưới đất, thành tiếng nói, vậy thì lên đường đi. Đạt Duyên tướng quân nơi đó không để ý, Phù Mông Linh Sát nơi đó ta biết giúp hắn nhìn chằm chằm. Chỉ cần không có Phù Mông Linh Sát uy hiếp, Đạt Duyên tướng quân nơi đó thì sẽ không có vấn đề gì. Đô Tùng Mãng Bố Chi hờ hững cười nói, một chữ cuối cùng nói ra, đem chén trà đẩy một cái, từ màu đen trong doanh trướng đứng dậy đi ra ngoài. Đại quân ầm ầm ở cuồn cuộn trong bụi mù, rất nhanh hướng về Bắc Cảnh tiền tuyến đi. Nhanh lên một chút, nhanh dội sắt lòng. Sai vị, đem thứ hai khuôn mẫu đi phía trái lại chuyển một chuyển, gia tăng kinh lực, tầng thứ hai chẳng mấy chốc sẽ xây xong. Trang bị tổ, mau mau chuẩn bị thùng nuôi ong. Cùng lúc đó, Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc Cảnh, Đông Bắc Giác, Tam Giác chỗ hồng, 8, 9 ngàn thợ thủ công mang mang lục lục, dường như ong mật, giống như khua chuông gõ mõ kiến tạo. Bất quá mấy giờ, một tòa mô hình nhỏ, cương thiết thành, lập lòe chân chính ngân quang. Từ từ ở cao nguyên biên giới hiển lộ ra mô hình. Đây là một tòa so với Ô Thương cương thiết thành nhỏ hơn rất nhiều mini thành trì. Khoảng chừng chỉ có chân chính cương thiết thành 5% to nhỏ. Tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, là một tòa quân sự thành trì. Đủ để chứa đựng chừng 5 vạn binh mã cũng đã thừa sức. Con số này Vương Sung cũng là đi qua cẩn thận suy nghĩ phía sau mới đi ra. Hơn nữa, tòa thành trì này kiến tạo ở Ô Tư Tạng góc Đông Bắc Tam Giác chỗ hồng trên, vừa vặn ngăn chặn Ô Tư Tạng người từ nơi này ra vào cao nguyên đường nối. Thế nhưng, đại đường lại có thể cuồn cuộn không ngừng thông qua Tam Giác chỗ hồng tiến nhập tòa thành trì này, trợ giúp thành phòng, chống đỡ Ô Tư Tạng, không có có ngoài ý muốn. Tướng này là lúc sau đại đường ở Ô Tư Tạng cao nguyên đệ nhất tòa quân sự trọng trấn. Vương Dung khuôn mẫu hóa xây thành trì ở trên cao nguyên lần thứ hai thể hiện ra khổng lồ uy lực. Chỉ có điều ngăn ngắn hơn một canh giờ, tòa thành trì này cũng đã từ không đến có, chậm rãi tạo dựng lên, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành lập hoàn thành. Thế nhưng đã dựng thành 2 tầng, theo mỗi tầng 3 mét tính toán, 2 tầng chính là 6 mét, đã có rồi bước đầu năng lực phòng ngự, mà tầng thứ 3 còn đang khua chuông gõ mõ kiến tạo bên trong. Đồng thời cũng chẳng mấy chốc sẽ kiến tạo hoàn thành, đợi đến tầng thứ 3 kiến tạo hoàn thành, 9 thước tầng cao, tòa này nhỏ cương thiết thành liền đem ở trên cao nguyên bước đầu cắm căn hạ đến. đồng thời có tương đương trình độ năng lực phòng ngự. Ly đang ở xây dựng sắt thép thành trì thời điểm, đột nhiên một trận cao vút tiếng rít chói tai từ đằng xa truyền đến. Vương Dung đứng ở trên tường thành mặt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa từng con hung cầm kéo ra hai cánh. Đang ở hướng về ở đây bay tới. Lần này không chỉ là đơn giản kền kền, còn có thật nhiều nham ưng, hải đông thanh, đại điêu, diều hâu, một mảnh đen kịt, đầy đủ 50, 60 con, gào thét mà tới. Đại nhân, một bên, Trương Tước trên vai đứng con kia nham ưng, nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa hung cầm, cả người căng thẳng, đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn phía Vương Dung. Này một nhóm lần xuất hiện loài chim nhiều lắm, chăm chú dựa vào chim ưng tiểu đội năng lực, e sợ hết sức khó đối phó được chúng nó. Ha ha, không cần để ý, liền khiến chúng nó đến đây đi. Vương Dung cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái. Mặt khác, Lý Tự Nghiệp, chuẩn bị một chút đi, của chúng ta chính chủ đến rồi. Vâng, mặt tướng tôn lệnh. Lý Tự Nghiệp ôm quyền thi lễ, ở leng keng giáp mảnh tiếng chấn động bên trong, rất nhanh từ trên tường thành đi xuống. Chúng quân nghe lệnh, nhanh chóng tụ tập kết, chuẩn bị nghênh địch. Lý Tự Nghiệp hồng trung đại lữ giống như thanh âm vang vọng toàn bộ cao nguyên. Hi họ, chiến mã nổ vang, Lý Tự Nghiệp vượt lên mình hãn huyết bảo mã, xông lên trước, trước tiên hướng về trước trận phi đi. Mà sau lưng hắn, 5.000 ô thương thiết kỵ cấp tốc tụ tập kết, hàng ngũ nghiêm ngặt, phía sau, hơn 8.000 tên thợ thủ công cũng lờ mờ cảm giác được cái gì. Biểu hiện hơi có chút bất an, chỉ có Vương Dung vẻ mặt như thường. Đạt Duyên mang ba kiệt, người cũng gần như nên đến rồi đi. Vương Dung chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười, binh mã không nhúc nhích. Thám báo đi đầu, giống như ô tư tạng quân đội có một mười mấy con điều tra hung cầm thế là tốt rồi. Mà này một trận hung cầm có tới 50, 60 con, không nghi ngờ chút nào. Ở này đám điều tra hung cầm phía sau, đang có một nhánh trước nay chưa có khổng lồ quân đội đang hướng về ở đây mà tới. Vương Dung phán đoán cũng không sai, chốc lát phía sau, theo sát này chút hung cầm phía sau. Hô, từng trận mãnh liệt khí lưu đánh toàn, đột nhiên từ đường chân trời nơi vọt tới, cái kia khí lưu bên trong mang theo đại lượng thảo tiết cùng cho bụi, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Xa xa tuy rằng cái gì đều chả không có, nhưng mỗi người đều cảm giác được một luồng không khí sốt sắng, một cỗ áp lực vô hình giống như là thủy triều chen chúc mà tới. Hi họ họ. Chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, liền có một trận chiến tiếng ngựa hí truyền đến, lúc sớm nhất còn thấp không nghe thấy được, nhưng một cái chớp mắt liền còn như lôi đình giống như vậy. Vang vọng toàn bộ thiên địa, đùng, đùng, theo một trận vang vọng tiếng trống trận, còn không đợi được những chiến mã kia xuất hiện, đường chân trời nơi, một cây to lớn màu đen chiến kỳ cấp tốc nhảy vào mọi người mi mắt. Cái này chiến kỳ có tới 6, 7 người cao, màu lót đen hồng một bên, cờ xí trên là một đóa to lớn, thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, giống như một đóa trong địa ngục tà hoa giống như vậy, làm cho người ta một loại khí tức tử vong nồng nặc. Mà đang ở cái này to lớn dưới chiến kỳ phương, mỗi người đều thấy được một đạo bế nghệ, bá liệt, tràn đầy mãnh liệt giết chóc cùng khát máu dục vọng bóng người. Người kia cưỡi một thớt cao cỡ một người thần câu, cái kia thần câu toàn thân trắng nõn như xương như tuyết, thế nhưng bốn con móng ngựa nhưng đỏ có như máu tươi. Cái kia một người một con ngựa chỉ là xa xa hướng về ở đây liếc mắt một cái, trong phút chốc tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng phát ra từ sâu trong nội tâm hàn ý. Đạt Duyên mang ba kiệt, trên tường thành mặt, Vương Dung rất xa liếc mắt một cái, trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo điện quang, cách như vậy khoảng cách rất xa, còn có thể tỏa ra khí thế cường đại như vậy. Vương Dung trong ký ức cũng chỉ có một Đạt Duyên mang ba kiệt mà thôi. Hơn nữa cái kia thớt toàn thân trắng như tuyết, bốn vó như máu đại tuyết sơn thần câu chính là của hắn tốt nhất chứng minh. Âm âm âm, Vương Dung trong đầu vừa rồi xẹt qua này đảo ý nghĩ. Đường chân trời nơi bất ngờ xảy ra chuyện, tiếng vang ầm ầm bên trong, vạn mã hí vang lừng, vô số ô tư tạng chiến mã từ hắn hai bên trái phải chen chúc ra. Dường như sóng biển dâng trào giống như bao phủ tới, chuẩn bị, Lý Tự Nghiệp thanh âm ở trận liệt phía trước vang lên. Cái kia như dãy núi thân thể khổng lồ, dường như trụ cột vững vàng giống như vắt ngang ở trước mặt đại quân, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng cường đại. Cheng, chuôi này cao hơn một người. Ký hiệu trường kiếm vung lên, ở mờ tối dưới bầu trời, lập lòe từng trận hàn quang, mà toàn bộ ô tư tạng cao nguyên đông bắc cảnh, bầu không khí vậy đột nhiên trở nên sơ sát cực kỳ. Ầm ầm ầm, chiến mã không ngừng tiếp cận, bầu không khí dương cung bạt kiếm, vô cùng sốt sắng, đại nhân, là Đạt Duyên mang ba kiệt, ô tư tạng người thật sự xuất hiện, cùng Vương Dung trình thế đối chọi, cách nhau xa xôi một nơi khác, Hạ Bạt Giã trên mặt lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Phó Lan Hách bị chém giết đêm đó, hắn ngay ở trong quân doanh, hơn nữa còn cùng hắn từng giao thủ. Đối với tên ác ma kia giống như điên cuồng ô tư tạng chuẩn tướng, Hạ Bạt Giã đến hiện tại cũng ký ức sâu sắc, quả thực dường như ác mộng. Đạt Duyên mang ba kiệt vừa ra hiện, hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra được, không chỉ là Đạt Duyên mang ba kiệt, còn có một đô tùng mãng bố chi. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới từ phía bên cạnh. Phù Mông Linh Sát cưỡi một thớt màu đen thần câu, nhìn xa xa, trong mắt lộ ra một tia thâm thúy vẻ mặt. Đại tướng cấp bậc cường giả đối với cùng đẳng cấp nhân vật mạnh mẽ dị thường mẫn cảm. Tuy rằng trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng Phù Mông Linh Sát đã xa xa cảm thấy đô tùng mãng bố chi tồn tại. Cứ việc có thiên quân vạn mã cách trở cùng che lấp, nhưng là đối với Phù Mông Linh Sát tới nói, lại giống như trong bóng tối tháp hải đăng giống như dễ thấy. A, Hạ Bạt Giã vẻ mặt biến đổi, nhìn bên cạnh Phù Mông Linh Sát, không nhịn được hô khẽ một tiếng. Một cái Đạt Duyên mang ba kiệt cũng đã hết sức khó đối phó, hiện tại lại có một cái đô tùng mãng bố chi. Toàn bộ ô tư tạng đế quốc ở bắc bộ biên giới binh mã e sợ đã dốc hết toàn lực. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ cần điều động sao? Hạ Bạt Giã hỏi, cái kia vô liêm sỉ. Xem ra hắn đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Phù Mông Linh Sát hung hăng đuổi nắm đấm, xoay đầu liếc mắt nhìn bên trái Vương Dung vị trí tam giác lỗ hổng phương hướng. Trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định, Vương gia tên tiểu tử kia 89/10 e sợ liền hắn đều cùng tính một lượt tính toán. Quy luật của triều đình, nếu như Vương Dung tự ý hành động, đến rồi trên cao nguyên, đụng tới bộ lộc hồ loại này quân địch, cái kia chết rồi cũng là chết vô ích, Phù Mông Linh Sát có thể đem mình phiết sạch sành xanh. Mà lại nói bất định đến thời điểm còn có thể cười nhạo Vương gia một trận. Thế nhưng Vương Dung chiếm cứ tam giác chỗ hổng, khoảng cách Thích Tây Đô hộ quân đại doanh gần như vậy. Nếu như ô tư tạng đế quốc đại tướng cùng chuẩn tướng áp sát đến rồi khoảng cách gần như vậy, Thích Tây Đô hộ quân nơi đó đều chả không có bất kỳ hành động gì, vậy thì là chân chính vô năng. Đến thời điểm mặc kệ Vương Dung chết hay chưa, Phù Mông Linh Sát đều phải đối mặt triều đình truy hỏi. Nếu như là bình thường thời điểm cũng cho qua, Phù Mông Linh Sát còn thật không phải là hết sức quan tâm. Thế nhưng trước đây không lâu, Đạt Duyên mang ba kiệt cùng hắn Bạch Hùng binh đầu tiên là đột phá Thích Tây Đô hộ quân phòng. một đường tập kích bất ngờ đến rồi Vương Xung Cương thiết thành. Cuối cùng đường về thời điểm, còn nghênh ngang đánh bất ngờ Thích Tây Đô hộ quân đại doanh. Đánh chết 5.000 Thích Tây Đô hộ quân, còn giết tướng quân Phó Lan Hách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.